Cô vợ câm, chương 12, góc truyện audio.com. Triệu Ái Ly bước vào phòng làm việc của Lãnh Thiên Khải, cô lấy những bức ảnh mình chụp được để lên bài làm việc cô anh. Khải anh xem đi, vợ của anh đấy. Lãnh Thiên Khải cầm những bức ảnh lên, giọng anh đầy vẻ tức giận quát Triệu Ái Ly. Cút, Triệu Ái Ly nhăn mắt tiến lại gần cầm tay anh mà đung đưa. Em đang mang thai con của anh không thương em sao, còn cô ấy thì sao, không chừng cái thai trong bụng cũng là con của người khác. Lãnh Thiên Khải hất tay cô ra. Nếu cô muốn được sống thì liệu hồn mà biến khỏi nơi này, còn không thì kết cục cô tự chuốc lấy. Triệu Ái Ly khóc nấc cầm túi sách chạy đi khỏi phòng. Đoàn Ân Nhi, tôi ghét cô, tôi sẽ khiến cô chết, chỉ có chết Khải mới là của tôi. Trong nhà hàng sang trọng, Đoàn Ân Nhi bước lại bàn ngồi xuống. Hà Dĩ Ninh kêu một ly rượu và một ly nước cam có pha thuốc kích dục. Hà Dĩ Ninh tỏ vẻ ôn nhu ngồi xuống bàn gọi món ăn. Cô muốn ăn gì? Đoàn Ân Nhi ghi lên tay anh. Món gì cũng được, nói xong cô cầm ly nước lên uống. Hà Dĩ Ninh cười nham hiểm, cô đắc tội với em gái tôi sẽ không để cô sống yên. Trong phòng làm việc, anh cầm điện thoại lên gọi cho Jack. Cậu lên phòng tôi, được, Jack bước vào thấy Lãnh Thiên Khải xoay người quay ra cửa sổ, bàn tay thon dày đang cầm điếu thuốc giữa làn khói trắng. Lãnh Thiên Khải có vẻ mệt mỏi vang lên. Cậu đi điều tra thân phận của tên nam nhân trong ảnh, tôi cho cậu một tiếng. Được, Jack bước ra ngoài với vẻ mặt khó hiểu. Tại sao cậu ấy lại hút thuốc, cùng cậu ấy lớn lên chưa bao giờ thấy cậu ấy hút thuốc, có lẽ cậu ấy thương Đoàn Ân Nhi thật lòng rồi. Nửa tiếng sau, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Jack đặt lên bàn tài liệu điều tra thân phận của Hà Dĩ Ninh. Tên của hắn là Hà Dĩ Ninh, ông chủ cuộc một quán bar có tiếng trong thành phố, có một cô em gái nữa là tình nhân của cậu đấy, Triệu Ái Ly. Lãnh Thiên Khải đi đến cầm tài liệu lên cười một cách đầy hiểm độc. Muốn chơi, tôi chơi với anh đến cùng. Anh cầm điện thoại ra nhắn tin cho Đoàn Thiên Ân, em đang ở đâu, cô đang ăn thì tin nhắn reo lên, cô mở túi ra mỉm cười nhắn lại. Em đang đi ăn, cô đặt điện thoại vào túi sách, không hiểu sao trong người cô có cảm giác nóng hực hực, cô khó chịu mà đứng lên đi vào nhà vệ sinh. Hà Dĩ Ninh đứng lên đi theo cô, Đoàn Ân Nhi không thể khống chế hành vi của mình được nữa, Hà Dĩ Ninh ôm cô lên ra khỏi nhà hàng để cô vào trong xe chạy vào khách sạn. Điện thoại cô lúc này reo lên, hắn cầm máy, cô tắt đi rồi nở một nụ cười mãn nguyện. Trông cô vẻ rất xinh đẹp, không nếm thử thì phí lắm. Lãnh Thiên Khải có chút lo lắng cầm áo khoác ra khỏi phòng thì rách chạy vào. Khải, lô hàng của chúng ta có người nhúng tay vào, cần cậu ra mặt. Tôi phải đi tìm cô ấy, lô hàng đó giao cho cậu giải quyết. Cô ấy đang gặp nguy hiểm, rách cậu bật định vị lên, tôi có gắn định vị trên ngòi cô ấy. Được rồi, Hà Dĩ Ninh ôm cô vào khách sạn đẩy cô lên giường, Đoàn Ân Nhi mơ hồ mà đẩy hắn ra. Hà Dĩ Ninh cởi áo cô ta, tay nắm tóc cô. Cô nên ngoan ngoãn đi, tôi sẽ cho cô sung sướng. Lãnh Thiên Khải đạp cửa phòng ra, nét mặt lạnh lùng kèm theo sát khí trên người anh cũng đã đủ khiến người ta phải sợ. Anh chạy lại nắm áo Hà Dĩ Ninh vun một cú đấm vào mặt hắn khiến thắt ngã xuống đất. CMN, mày dám đụng vợ tao, mày phải chết. Lãnh Thiên Khải xoay người cởi áo khoác của mình khoác lên cho Đoàn Ân Nhi. Hà Dĩ Ninh rút súng ra chìa thẳng vào Lãnh Thiên Khải. Đoàn Ân Nhi thấy hắn cầm súng lên, góc truyện audio.com, chạy đến trước Lãnh Thiên Khải mà vun ra ba chữ. Khải coi chừng, đoàng, máu từ tay Hà Dĩ Ninh chảy xuống, khẩu súng cầm trong tay của hắn cũng rớt xuống. Rách lên tiếng, tôi đến không muộn chứ, cậu xử tên này cho tôi, cho hắn sống không bằng chết. Jack mỉm cười, phía sau có hai tên cận vệ, mau vào đây lôi tên này vào mật thất. Vâng, Jack xoay mặt về phía Lãnh Thiên Khải cười sảng khoác, tôi không làm phiền hai người nữa, cô ấy bị chuốc thuốc cần nhờ vào cậu đây. Jack xoa người rời khỏi phòng, Lãnh Thiên Khải ôm cô vào lòng, Đoàn Ân Nhi ôm anh khuôn mặt đỏ bừng bừng mà nói. Khải em muốn anh, Lãnh Thiên Khải vui mừng khi cô nói được, anh hôn lên môi cô, tay cởi áo cô ra bóp lấy hai chỗ đang nhô lên của cô, nụ hôn của anh càng ngày càng sâu, tay anh từ từ thay đổi vị trí xuống quần cô và vào trong chỗ nhạy cảm của cô mà khuấy động khiến cô phải rên rỉ. Anh đâm sâu vào cô, động tác nhẹ nhàng của anh khiến cô thoải mái vô cùng, vì cô đang có thai nên anh đẩy không quá mạnh, cô thở gấp rên rỉ vài tiếng, Lãnh Thiên Khải trên gương mặt đã đầy mồ hôi, anh ôm cô và bắn chất lỏng màu trắng đục vào trong cô, thấy cô có vẻ mệt mỏi, Lãnh Thiên Khải lấy chăn đắp lên người cô và hôn nhẹ nhàng vào trán cô. Sau trận kích tình, Lãnh Thiên Khải cũng mệt ra rời ôm Đoàn Ân Nhi vào lòng ngủ hiếp đi. Cách chương.